Tiên Linh Đồ Phổ, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 9898, kiếm tu đệ tử sinh hoạt. Các sách, com song linh thể ý vị như thế nào, tiễn ra nhà quá rõ ràng, tông môn Lam Sư Tụt chính là thủy mộc song linh thể, có thể lựa chọn công pháp so người khác nhiều, tấn giai tỷ lệ cũng so người khác lớn. Nhưng, song linh thể tu sĩ, lựa chọn kiếm tu đường, hắn nhưng xưa nay chưa từng nghe qua. Kiếm tu thân thể yêu cầu tương đối cao, tư chất yêu cầu lại thấp, cho nên từ Tiêu Kiếm phái thu đồ đệ từ trước đều là một cửa quan chém giết, liều giết không nổi, vậy thì đào thải. Thái Bạch Tông lại không phải, hắn do từ Tiêu Kiếm phái coi trọng tư chất, bởi vì hắn là truyền thống đường xưa cửa phái, trong tông môn số lượng nhiều nhất là pháp luật tu. Song linh thể, nói cách khác nàng tu tập pháp thuật trời sinh liền có hai con đường, có thể tu thành hai loại linh thể. Loại này tư chất tu sĩ, lại đi kiếm tu đường, thật sự là quá đáng tiếc. Tiễn gia Nhạc lúc đầu chẳng qua là cảm thấy cùng Linh Ngọc đồng bệnh tương liên, lại thưởng thức nàng đấu kiếm quá trình bên trong biểu hiện ra ương ngạnh, loại kia phương diện tinh thần áp lực nhượng hắn cái này luôn luôn rất thích tàn nhẫn tranh đấu người đều cảm thấy khó chịu. Bây giờ biết nàng song linh thể tư chất lại lựa chọn làm kiếm tu, thực tình khâm phục. Trình sư muội, ngươi thật có dũng khí. Linh Ngọc mờ mịt, về tư chất phương diện, nàng còn mơ mơ màng màng, chỉ là tại tới phi thuyền lên, nghe gì hiểu thơ đề cập qua, nàng tự thân tư chất thích hợp tu tập hai loại thuộc tính công pháp, vô cùng ít thấy. Còn song linh thể hiếm thấy tới trình độ nào, nàng chưa đủ lớn giải. Lại nói, làm kiếm tu cũng không phải nàng tự mình lựa chọn, tại hạ giới, chưa hề hoàn thiện kiểm tra tư chất thủ đoạn, Liễu Ý Ý nói thể chất nàng tốt, căn cốt tốt, thích hợp làm kiếm tu, liền để nàng tu kiếm. Đây chỉ là cái hiểu lầm. Bất quá Tiễn gia Nhạc phản ứng, để cho nàng ý thức được một sự kiện, Thủy Hỏa Kiếm Quyết đã nói, cho dù là phổ thông tư chất đều có thể sử tập nước chảy hỏa hai tính. Tiễn gia Nhạc nhìn thấy kiếm khí của nàng, lại một mực chắc chắn nàng là song linh thể, điều này nói rõ Thủy Hỏa Kiếm Quyết dạng này công pháp so song linh thể càng hiếm thấy. Nói không chừng, người ta căn bản chưa nghe nói qua tu luyện một bộ công pháp liền có tu ra hai loại thuộc tính kiếm khí. Tiên thư quá nghịch thiên, nguyên bản, Linh Ngọc chỉ là coi là. Tiên thư là cái rất kỳ diệu bảo vật, hiện tại nàng hiện tiên thư kỳ diệu trình độ xa xa qua chính mình tưởng tượng. Vật như vậy, nhất định không thể nói cho hắn biết người. Tiễn gia Nhạc biểu hiện ra thân mật, nhượng quan hệ của hai người nhanh chóng tốt. Có hắn dẫn đầu, Linh Ngọc rất nhanh dung nhập tiểu kiếm chi kiếm tu vòng tròn. Nguyên cho là mình thua đấu kiếm, sẽ bị khinh thị. Về sau Linh Ngọc mới biết được nơi này chừng trăm cái thường xuyên đến tiểu kiếm trì tu luyện luyện khí đệ tử cơ hồ đều không phải là Tiễn gia Nhạc đối thủ, thua bởi hắn, không có mất mặt gì. Lúc ăn cơm, vị kia họ Quách sư huynh còn an ủi nàng. Trình sư muội, ta nói cho ngươi, tại tiểu kiếm trì bế quan. Cơ hồ không ai không có bị Tiễn gia Nhạc đánh qua, vì thế chúng ta cố ý thành lập một cái đồng minh. Cái này đồng minh tên gọi, hắn ngừng lại tại Linh Ngọc chờ đợi dưới ánh mắt nói ra ba chữ. Vạn gia khóc, phốc, Linh Ngọc đem trong miệng cơm toàn bộ phun ra ngoài, khục nửa ngày, mới thở ra hơi, giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quách sư huynh, cái này tên gọi là gì? Lão Quách nói, hắn không phải gọi thiên gia vui a, nhượng hắn thiên gia không vui nổi, nhưng không phải liền là vạn gia khóc. Linh Ngọc ngẫm lại còn thật có đạo lý, đi theo cười ha hà. Cơm nước xong xuôi, Tiễn gia Nhạc hô, Trình sư muội tới, chúng ta khoa tay thoáng cái. Thái Bạch Tông kiếm tu đệ tử không nhiều, lâu dài tại tiểu kiếm chỉ càng ít, cái này chừng trăm tên đệ tử, đại bộ phận quen biết, ngày bình thường cãi nhau ầm ĩ, mười phần sung sướng. Tại tiểu kiếm chỉ tu luyện hoàn tất trả lời tới dùng cơm, ăn cơm xong liền tụ tại một chỗ luận bàn, nghiên cứu thảo luận kiếm thuật. Linh Ngọc dung nhập cái vòng này về sau, rất nhanh thích ứng cuộc sống như vậy, kiếm thuật cũng đang luận bàn bên trong bay tiến bộ. Ban ngày, bọn hắn tại tiểu kiếm chỉ riêng phần mình ngồi xuống tu luyện, ban đêm, liền tập hợp một chỗ luận bàn kiếm thuật giao lưu kinh nghiệm. Linh Ngọc từ bọn hắn nơi này học được rất nhiều việc, không chỉ có là kiếm tu tri thức còn có thiên văn địa lý, phong thổ cùng tông môn bát quái. Nếu như nói tại phòng thủ phòng làm việc mở rộng chính là quan hệ nhân mạch tại tiểu kiếm chỉ, học được thì là kiếm tu lập thế bản. Luận bàn dư, bọn hắn cũng sẽ nói về tương lai. Tiễn gia Nhạc như thế nàng nói. Tại nói tu mà nói, chúng ta kiếm tu tư chất không hiện, lại quá truy cầu lực lượng, trúc cơ so pháp luật tu muốn khó khăn. Đừng nhìn chúng ta những người này cả ngày hi hi ha ha, lạc quan khoái hoạt, kỳ thật trong lòng mỗi người, đều rất nặng nề. Thái Bạch Tông luyện khí đệ tử mấy vạn, trúc cơ tu sĩ bất quá hơn ngàn, trừ đi những cái kia cả đời cũng không có đạt tới luyện khí viên mãn, có thể thành công trúc cơ cũng chẳng qua một thành, tại kiếm tu bên trong, cái số này sẽ chỉ thấp hơn. Vì cái gì kiếm tu bên trong, nữ tu như thế thiếu cũng là bởi vì loại áp lực này, tâm tư mẫn cảm nữ tu tới nói, khó có thể chịu đựng. Nhưng chúng ta trừ đi xuống, không còn cách nào khác. Chấp trong tay của ta kiếm, vượt mọi chông gai, thẳng tiến không lùi, có thể đi ra một con đường. Lời nói này, nhượng Linh Ngọc hắn nổi lòng tôn kính. Mặt ngoài nhìn tới, tiễn ra nhạc phách lối tự phụ, còn có như vậy điểm ngây thơ, lại nguyên lai, hắn cũng có như vậy kiên định tín nhiệm. Tiễn ra nhạc đừng dọa Hồ Trình sư muội, nghĩ nhiều như vậy làm gì, chúng ta chỉ phải quản lý tốt chính mình, chăm chỉ tu luyện, cơ hội cuối cùng sẽ xuất hiện. Lão Quách lại gần, cười hì hì nói. Trình sư muội, ngươi nói đúng không? Ừm, Linh Ngọc gật đầu, hai vị sư huynh nói đều có lý. Tiền sư huynh thanh tỉnh nhận thức đến con đường phía trước khó khăn, Quách sư huynh mang một khỏa lạc quan hướng lên tâm. Trình sư muội không hổ là phòng thủ phòng, chính là biết nói chuyện. Lão Quách bị thổi phồng đến mức tâm hoa nộ phóng. Linh Ngọc nghĩ tới một chuyện, hỏi, hai vị sư huynh, chúng ta kiếm tu trúc cơ cũng cùng pháp luật tu giống nhau sao? Mặc kệ cái nào phân mạch đều là nói tu, đại khái là giống nhau, chỉ là tiểu sử có chút khác nhau. Tiễn ra nhạc tử tế địa nói cho nàng nghe. Chúng ta kiếm tu trúc cơ không chỉ là mở rộng kinh mạch cùng đan điền, càng quan trọng hơn là lĩnh ngộ kiếm ý thông suốt trúc cơ liền sẽ nước chảy thành sông. Cho nên, chúng ta cùng pháp luật tu so sánh, trúc cơ đan ỉ lại không mạnh. Nếu có thể ở luyện khí kỳ lĩnh ngộ kiếm ý, phối hợp đại lượng linh khí trùng kích kinh mạch liền có rất lớn cơ hội sẽ đột phá trúc cơ. Dạng này a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc như có điều suy nghĩ. Đã chúng ta trúc cơ đan ỉ lại không mạnh, vì cái gì trúc cơ tỷ lệ ngược lại so pháp luật tu muốn thấp. Tiễn ra nhạc nở nụ cười khổ, lời tuy như thế, nhưng kiếm ý là cái gì, kiếm khí chúng ta có thể ỉ lại một ngày tích lũy, kiếm ý lại chỉ có thể dựa vào thiên phú. Cái này thiên phú không phải căn cốt, không phải linh thể, mà là nhìn không thấy sờ không được ngộ tính. Nói thật kiếm ý so trúc cơ đan càng hiếm thấy hơn, rất nhiều kiếm tu, đều là đạt tới trúc cơ về sau, bỏ đi phàm thai, mới lĩnh ngộ được kiếm ý, có thể tại luyện khí kỳ liền lĩnh ngộ kiếm ý, phối hợp trúc cơ thiếu lại thiếu. Thì ra là thế, Linh Ngọc nhớ tới Phong lão, không khỏi cảm thán, hạ giới cũng hữu kiếm tu thiên tài, chưa tới trúc cơ liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý, đáng tiếc bị hoàn cảnh vây khốn, cả đời khó lường tiến thêm một bước. Trong nội tâm nàng bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, một ngày nào đó, nàng kết thành kim đan, nhất định trả lời đến hạ giới, xây thành thiên thê, để bọn hắn có thể tiếp tục đi tới, coi như là báo đáp hạ giới những người đó dạy bảo hả. Trình sư muội, đừng nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta hào hào tu luyện, đến luyện khí viên mãn, một bên nếm thử lĩnh ngộ kiếm ý, lợi dụng linh nhãn trúc cơ, một bên chờ đợi tông môn ban thưởng trúc cơ đan cơ hội, dạng này hay không chậm trễ. Lão Quách nói xong, quay đầu hướng người khác hô. Mọi người nói đúng không? Lão Quách chỉ toàn nói nhảm, trừ dạng này, còn có thể loại nào? Đúng thế, lão Quách bị phun đầy bụi đất trở về. Tiễn ra nhạc không thèm để ý đám người này, tiếp tục cùng Linh Ngọc nói. Trên cơ bản, mỗi trong 10 năm đều biết có một lần cơ hội như vậy, có đôi khi là mấy phái đấu pháp, có đôi khi là mở ra thí luyện, có nhất định phong hiểm, nhưng ban thưởng cũng rất phong phú. Loại thời điểm này, chúng ta kiếm tu được trời yêu ái, đánh nhau đây chính là chúng ta cường hạng, đánh nhau, chúng ta kiếm tu mới là mạnh nhất. Chính là, ngươi nhìn chiến lệnh đường, số người nhiều nhất vĩnh viễn là kiếm tu. Chiến lệnh đường, là tông môn 7 cái đường khẩu một, phụ trách môn phái an toàn cùng chấp pháp, tỉ như hộ sơn đại trận vận chuyển, tuần tra thủ vệ, môn quy chấp hành, đều là chiến lệnh đường chức trách. Giản mà nói, chiến lệnh đường, là cả cái tông môn tinh nhuệ nhất chỗ, mỗi một tên đệ tử, đều là tinh anh trong tinh anh, cũng là kiếm tu đệ tử nhất hướng tới địa phương. Bất quá, đạt tới trúc cơ, mới có tiến chiến lệnh đường tư cách. Nghe đám người này hồ khàn khoác lác, Linh Ngọc trong lòng ấm áp vô cùng. Dù là con đường phía trước khó khăn, bọn hắn vẫn có một khỏa phấn chiến không thôi trái tim cùng vĩnh viễn lạc quan hướng lên tinh thần. Mặc dù bọn hắn hiếu chiến, cao ngạo tự phụ, có làm cho người ta chán ghét khuyết điểm, nhưng không mất thẳng thắn cùng đáng yêu. Nói đến, sáu sư tỷ mau trở lại đi, các ngươi ai nghe được tin tức. Lão Quách trong đám người nói chuyện phiếm, ta nói lão Quách ngươi liền nhớ kỹ sáu sư tỷ, Đoan Mộc sư huynh đi cùng với nàng đây, cái nào có phần của ngươi. Có người trêu chọc, người à, vẫn là đừng lão nghĩ đến ăn thịt thiên Nga, ngươi nhìn chúng ta trong tông môn, đáng yêu tiểu sư muội bao nhiêu. Đi, lão Quách trừng mắt, ngươi mắng ta là con cóc, nào có, người kia buông tay làm dáng vô tội, mọi người nghe một chút ta mới vừa nói con cóc ba chữ à, không có. Ta không nghe thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe được là lão Quách chính mình nói, các ngươi đám người kia, lão Quách quơ lấy kiếm, tới đại chiến 300 hiệp, tới thì tới ai sợ ngươi. một đám người lại náo ngủ xuống, cuối cùng vẫn diễn biến thành luận bàn. Linh Ngọc ở bên cạnh sung sướng mà nhìn xem, lão Quách người này, làm người không sai, chính là có cái hoa si mau bệnh. Tại tiểu kiếm trì nữ tu thiếu lại thiếu, lão Quách cả ngày gặp không đến mỹ nhân, ngay cả gặp nàng đều mọi loại chiếu cố. Sáu sư thì tên là Sáu Doanh Phong, là từ cái phong hiền hóa chân nhân đích truyền, 17 tuổi liền luyện khí viên mãn nhân vật thiên tài kiêm dung mạo khuynh thành, là rất nhiều nam đệ tử trong lòng nữ thần. Lão Quách cũng không ngoại lệ, ngày bình thường thích nhất nói sáu sư tỷ như thế nào, gặp không đến cũng qua qua cạn nghiện. Mỗi đến lúc này, liền sẽ bị một đống đám người lên chào phúng. Bất quá, mọi người cũng chỉ là nhốn nháo, bọn họ cũng đều biết giống bọn hắn dạng này phổ thông đệ tử cùng Sáu Doanh Phong dạng này nguyên anh đích truyền, ngày đêm khác biệt căn bản không thể nào. Là cái này phổ thông đệ tử sinh hoạt mặc dù bình thản, nhưng lại có ấm áp sức sống. Cách chương.